Tiên Vương tái xuất, chương 288, 288, mày dám giết tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Lạp Bố Ương Tông giữ một vị trí cao cả trong lòng họ. Pháp lực vô biên, sao có thể thua được chứ? Sao lại chật vật thế này? Mày phá hủy kinh luân của tao, phế pháp lực của tao. Mày sẽ rơi vào địa ngục mãi mãi vì tội lỗi của mày. Đại sư hả? Lạc Tú vung tay một lần nữa. Được ngàn người tôn thờ hả? Lạc Tú lại tát vào mặt hắn. Bây giờ Lạc Tú không chỉ đánh vào mặt của Lạp Bố Ương Tông, mà còn đánh vào mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây. Người mà họ tôn sùng lại bị Lạc Tú đánh như cháu trai. Điều này gây ra sự xấu hổ trên khuôn mặt của mọi người. Tao xem hôm nay mày sống sót ra khỏi khu vực Tây Tạng như thế nào. Mặc dù bị Lạc Tú đánh gãy răng, Lạp Bố Ương Tông vẫn nói một cách tàn nhẫn. Mày lo cho bản thân mày đi. Lạc Tú chế nhạo, nắm lấy cánh tay của Lạp Bố Ương Tông và siết chặt. A a a, một tiếng hét vang lên, làm cho sắc mặt của nhiều người tái nhợt. Mày muốn chết sao? Các người còn thất thần làm gì đấy? Lạp Bố Ương Tông nghiến răng nghiến lợi, cùng nhau tiến lên giết hắn. Tao không tin hắn lại dám giết nhiều người như vậy giữa thanh thiên bạch nhật. Lạp Bố Ương Tông nhắc nhở, ngay khi những lời này thốt ra, rất nhiều người đều bừng tỉnh lại. Bọn họ vừa mới bị Lạc Tú làm cho kinh ngạc, hiện tại lại bị Lạp Bố Ương Tông nhắc nhở. Hàng trăm người lập tức nhảy ra. Những người này là những người sùng bái hắn. Đại sư nói đúng. Một mình hắn làm sao dám tấn công nhiều người như vậy? Chỉ cần chúng ta cùng nhau ra tay, tôi không tin hắn dám giết tất cả chúng ta. Đúng, bảo vệ đại sư, đây là sự thật, không ai dám giết hàng trăm người trước hàng vạn người. Đánh không lại thì sao? Chẳng lẽ Lạc Tú dám giết mấy trăm người ư? Hừm. Tại Tây Tạng tao có uy thế rất cao, địa vị được tôn sùng, nhiều người như vậy, mày dám giết bọn họ sao? Đừng lo lắng, cho dù tao có bảo bọn họ chết, bọn họ cũng sẽ làm theo thôi. Đến địa bàn của tao, mày lấy cái gì đấu với tao? Còn cuồng vọng muốn giết tao ư? Lạp Bố Ương Tông cười khẩy. Hàng trăm người nhanh chóng vây quanh Lạp Bố Ương Tông, chặn trước mặt Lạc Tú, tạo thành một bức tường người dày đặc để bảo vệ hắn. Ha ha, vậy sao? Lạc Tú cũng chế nhạo. Vậy sao ư? Vậy bây giờ mày tới giết tao xem. Lạp Bố Ương Tông giờ phút này được mọi người che chở, vô cùng kiêu ngạo. Động thủ đi. Lạp Bố Ương Tông giận dữ gầm lên. Nhưng trên khóe miệng Lạc Tú hiện lên một tia giễu cợt. Hàng trăm người thực sự di chuyển. Nhưng mới vừa đi được một bước, bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Dừng lại cho tôi. Giọng nói này từ xa truyền đến. Đây là ân oán cá nhân, các người tham dự vào làm gì? Còn không mau lui ra cho tôi. Giọng nói đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người sững sờ. Trời ơi, là Đại sư Đan Ba. Đại sư Đan Ba tới rồi. Nhìn thấy một người đang đi ở đằng xa tới, thân hình cao lớn, với làn da ngăm đen và một màu đỏ của cao nguyên độc nhất trên khuôn mặt. Nếu nói chính xác thì ngoài Phật Sống và Thượng Sư Kim Cang, người số một ở Tây Tạng dưới hai đấng kia, đó chính là Đại sư Đan Ba. Lạp Bố Ương Tông chỉ rất có uy tín vì có quan hệ với Thượng sư Kim Cang. Nhưng so với Đại sư Đan Ba thì hắn vẫn kém hơn một chút. Vấn đề này đã được mọi người ở vùng Tây Tạng công nhận, nên ai cũng hiểu. Ngay lập tức, hàng trăm người rút lui. Dù sao thì Đại sư Đan Ba cũng là bán bộ thông thần, có mối quan hệ tốt với Phật Sống, thậm chí còn có tin đồn rằng ông ta có thể trở thành Phật Sống tiếp theo. Hàng trăm người ngay lập tức chạy lại phía Lạp Bố Ương Tông một lần nữa. Ha ha, ở Tây Tạng, ông không phải là người duy nhất có uy thế cao. Lạc Tú tiến lên, trực tiếp đá một cước vào Lạp Bố Ương Tông. Đan Ba, ông thực sự muốn tham gia vào sao? Lạp Bố Ương Tông nặng nề ngã xuống đất. Hắn giận dữ hét lên và nhìn Đan Ba một cách hung dữ. Hắn không ngờ rằng Đan Ba thực sự sẽ tham gia vào. Đây là ân oán cá nhân, Không ai được phép xen vào. Đàn bà hét lớn. Ông ta cũng không trả lời Lạp Bố Ương Tông mà nói với Lạp Bố Ương Tông bằng những hành động thiết thực. Được rồi. Tốt lắm. Tao không tin mày thật sự dám giết tao. Mày có biết hậu quả của việc giết tao không? Lạp Bố Ương Tông chế nhạo. Hắn vẫn còn chống lưng. Hoàn toàn không sợ hãi gì cả. Chỉ cần tao không chết. Như vậy người chết chắc chắn là mày. Lạp Bố Ương Tông lại uy hiếp. Mày sẽ chết. Lạc Tú giơ tay đập xuống lần nữa. Trực tiếp đập vào vai phải của Lạp Bố Ương Tông. Đau đớn khiến Lạp Bố Ương Tông rơi cả nước mắt. Nhưng khi Lạc Tú định phế bỏ vai phải của Lạp Bố Ương Tông, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Giáo quan Lạc, mong thủ hạ lưu tình. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Lại sững sờ, Lâm Hóa Long đến. Giáo quan Lạc, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Mặc dù Lâm Hóa Long rất ngạc nhiên khi Lạp Bố Ương Tông bị Lạc Tú đánh bại. Nhưng ông ta không có thời gian để ý đến những chi tiết đó vào lúc này. Ông muốn ngăn cản tôi? Lạc Tú lạnh lùng hỏi. Giáo quan Lạc, đây không phải là ý định ban đầu của tôi. Nhưng tình hình chung buộc tôi phải nói. Lâm Hóa Long thực sự rất xấu hổ về vấn đề này. Dù sao thì Lạc Tú đã cứu ông ta. Tuy nhiên, vấn đề này liên quan đến toàn bộ khu vực Tây Tạng. Và các vấn đề liên quan không hề đơn giản. Giáo quan Lạc, bây giờ có kẻ thù mạnh đang tấn công. Nếu đại sư Lạp Bố Ương Tông chết, ai sẽ mời thượng sư Kim Cang đây? Lâm Hóa Long bất lực nói. Ha ha, bây giờ mày đã biết hậu quả rồi chứ? Lạp Bố Ương Tông lạnh lùng nhìn Lạc Tú. Vẻ mặt đầy giễu cợt. Nếu không có tao, các người còn có ai mặt mũi lớn như vậy mời sư phụ tao ra tay chứ? Người thông thần nước ngoài kia sắp tới rồi. Đến lúc đó ai có thể đọ sức với hắn? Dám ra tay với tao? Đúng là không có đầu óc. Lạp Bố Ương Tông chế nhạo một cách ngông cuồng. Nhưng Lạc Tú thậm chí không thèm nhìn hắn. Trực tiếp tát hắn một cái. Khiến hắn ngã xuống đất một lần nữa. Cái đó, Lạc, giáo quan Lạc. Nhiều người không biết gọi Lạc Tú là gì. Nhưng vào lúc này, họ nghe thấy Lâm Hóa Long xưng hô như vậy nên làm theo. Giáo quan Lạc, xin hãy lấy đại cuộc làm trọng. Nếu không, toàn bộ khu vực Tây Tạng sẽ gặp nguy hiểm. Có người cũng lên tiếng thuyết phục. Nếu không có Thượng Sư Kim Cang bảo vệ chúng ta sẽ phải kết thúc trò chơi khi kẻ thù mạnh kéo đến. Người tu pháp đến từ Thanh Hải cũng nói, chúng ta có thể chết, nhưng mặt mũi của Hoa Hạ chúng ta không thể vứt đi. Lại có người mở miệng, đây không chỉ là thể diện của chính mình. Còn có thể diện của Hoa Hạ. Bây giờ mày chắp tay xin lỗi tao. Tao vẫn có thể cân nhắc đi mời sư phụ. Lạp Bố Ương Tông cười kiêu ngạo nói. Cách chương.